Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 033, kéo dài. Thường Uy cũng là lão âm tế, giống như vậy tính toán, với Thường Uy mà nói, lại nhỏ bé có điều, thoáng đề đầy miệng liền có thể, đúng là cùng công chúa điện hạ cuối tuần song tu mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc công chúa điện hạ vẫn là quá mức nhu nhược, không chịu nổi mưa gió. Ở Thường Uy trong mắt, bảy quốc Westeros cũng sớm đã là vật trong túi, hắn nơi này đều ra tay rồi, còn có thể chơi thoát lời nói, hắn cái này tu đạo sĩ cũng đừng làm những này lão âm tệ thức tính toán, thực có cũng được mà không có cũng được, làm những thứ đồ này. Nói tóm lại, với Thường Uy không nghi cũng không hại, làm một làm chính là cho Daenerys thành lập tân đế quốc bình định cản trở. Tiền đề là Thường Uy không nghĩ ra tay, không làm, cản trở quy cản trở, chỉ cần Thường Uy trực tiếp ra tay, vậy cũng không phải cản trở. Thực chính là Thường Uy chẳng muốn ra tay đi bắt nạt phàm nhân, mới có này vừa ra, vì lẽ đó liền kéo đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tyrion cùng Margaery còn năng lực tính tình các loại, nhưng ba, năm ngày sau, liền táo, bọn họ đi tới nơi này, trước chờ Kristen trở về, sẽ chờ 10 ngày, lại như thế chờ đợi, khi nào là cái đầu? Một tháng, hai tháng, hoa cúc vàng đều héo, mà Kristen tựa hồ càng ngày càng bận rộn, hầu như không cách nào rút chút thời gian thấy bọn họ. Kristen xác thực rất bận, tiêu hóa mậu dịch tự do thành bang hắn 8 tòa thành thị. Liên quan đến mọi phương diện vấn đề, Pentos giàn giáo là tốt, nhưng muốn đem Pentos giàn giáo triệt để phục chế đến mỗi một tòa thành thị, cần làm công tác nhiều không thể tính toán. Hơn nữa nhân mậu dịch tự do thành bang thống nhất, Pentos bản thân nơi này thống trị giàn giáo, cũng cần làm một cái điều chỉnh, chủ yếu là lên cấp. Hiển nhiên, Pentos sắp trở thành mậu dịch tự do thành bang chính chế trung tâm, mà không phải trước cùng hắn 8 tòa thành thị đứng ngang hàng. Vì lẽ đó Pentos thống trị cơ cấu, đem lên cấp vì là trung ương cơ cấu, hắn 8 tòa thành thị vì là địa phương cơ cấu. Trong này cần làm ra nghiêm cẩn điều chỉnh, Kristen bận rộn, cũng không phải hết sức làm ra cho người xem, là chân thực bận rộn. Bởi vậy, Tyrion mọi người không có cách nào chỉ trích, chỉ có thể chờ đợi, nhưng phải đợi tới khi nào? Tyrion nôn nóng đi tới đi lui, hắn mới vừa lại đi tìm ngoại vụ thừa, nhưng không có nhìn thấy, bởi vì ngoại vụ thừa mang đội đi thành thị khác, thành lập ngoại vụ viện dưới tương ứng cơ cấu đi tới. Toàn bộ Pentos đều đang bận rộn, đây là thấy được, Tyrion chỉ có thể lo lắng. Hắn mới vừa nhận được bảy quốc tin tức truyền đến, Robert Baratheon quốc vương cấp thiết dục hắn, để hắn nhất định phải mau chóng từ mậu dịch tự do thành bang mang về viện quân. Ta nhất định phải nhìn thấy Stewart. Hắn cường tự khống chế nôn nóng, để đầu óc duy trì thanh minh, bất luận làm sao, phải nhanh một chút mang một nhánh quân đội trở lại. Ngươi định làm gì? Margaret biểu hiện ảm đạm. Hơn nữa mậu dịch tự do thành bang cũng không có quá nhiều quân đội. Có, Tyrion nói, ngoài thành quân doanh cái kia 2 vạn hàng binh, bọn họ, Margaery ngẩn ra, suy tư nói, đúng là có nhất định độ khả thi, hay là Stewart cũng không quá coi trọng những này hàng binh. Ta dự định thử một lần, mặc dù có mất thể thống, Tyrion cắn răng. Ta đã thăm dò Stewart mỗi ngày chạng vạng đường về nhà tuyến. Ngươi muốn dọc theo đường cản. Nàng, Margaery kinh hãi đến biến sắc. Ngươi cũng là quý tộc. Quá thất lễ, ta đã không có cách nào. Tyrion nói, dưới cái nhìn của bọn họ. Hay là quý tộc mất nghi. Bất quá đối với Kristen mà nói. Tyrion chặn đường, xác thực không chỗ tốt chí. Những ngày qua vẫn tránh bọn họ, như bây giờ, liền không thể không nhìn một lần. Vì lẽ đó Tyrion nhìn đúng giờ ở trên đường ngăn cản Kristen sau khi Kristen đem hắn mang tới bên trong pháo đài, chuẩn bị tiếp theo dao động. Mậu dịch tự do thành bang cùng Westeros gắn bó như môi với răng. Tyrion mở miệng lên đường. Westeros nếu như bị White Walker công hãm, như vậy mậu dịch tự do thành bang cũng đem bước lên gót chân. Ta có thể hỏi Tổng đốc các hạ, mậu dịch tự do thành bang là nhất định sẽ viện trợ Westeros. Đúng không? Rõ ràng, đây là nhất định, vì lẽ đó Kristen gật đầu. Đúng thế, ta cũng biết, Kristen điện hạ vô cùng bận rộn. Nếu viện trợ là nhất định, như vậy ta có một hợp lý thỉnh cầu. Tyrion nói, Kristen điện hạ, ngoài thành trong quân doanh 2 vạn hàng binh, đối với Pentos mà nói là cái mầm hỏa. Nếu như vậy, xin hãy cho ta mang đi đi. Kristen hơi ăn một lần kinh, này vóc dáng nhỏ dĩ nhiên nhìn chằm chằm ngoài thành hàng binh. Cũng thật là ngoài dự đoán mọi người a. Nhưng để Tyrion lúng túng hơn nữa thất vọng chính là Kristen từ chối hắn cái này tự nhận là hợp lý thỉnh cầu. Thất lạc rời đi tổng đốc pháo đài, Tyrion như xác sống, hắn dần dần đã nhìn ra Pentos không có ý tốt. Kéo dài, hắn thở dài, vắt hết óc, hiển nhiên, Pentos đối với Westeros sản sinh ý tưởng khác. Ý nghĩ này cùng hắn nhìn thấy Pentos cái này từ từ bay lên quái vật khổng lồ lúc ý nghĩ như thế. Hắn muốn đem Pentos lôi tiến vào chiến tranh vũng bùn, lấy chặt đứt Pentos tăng lên trên xu thế, mà Pentos đáp lại hắn cảm giác nguy hiểm mơ ước Westeros. Tiến thoái lưỡng nan, Pentos đầu lưỡi đáp ứng viện trợ, nhưng dù sao không phó chưa thực tiễn. Liền một câu xác thực lời nói đều không có. Mà sau lưng, 7 quốc, Robert Baratheon dục, còn đem hắn gác ở trên đống lửa quay nướng. Hắn bỗng nhiên né qua một ý nghĩ. Bữa tối lúc, Thường Uy cùng Kristen chính vừa ăn vừa nói chuyện. Kristen nói, Tyrion tuy rằng từ nhỏ thiếu hụt, nhưng không thể nghi ngờ là cái người có năng lực. Hắn khoảng thời gian này dùng tất cả biện pháp. Nếu như không phải chúng ta sớm có xác thực mục tiêu, hắn nói không chắc liền thành công. Không ít quan chức đều bị hắn thuyết phục. 2 ngày nay trong bóng tối đề đầy miệng đều là viện trợ Westeros lời nói. Thường Uy cười nói, xác thực là một người thông minh. Có điều ngày hôm nay nếu chặn đường tìm ngươi, giải thích hắn sắp đến cực hạn. Vừa lúc đó làm người kinh ngạc sự phát sinh. Một đội binh sĩ áp Tyrion đám người đi tới pháo đài. Thường Uy cùng Kristen thả xuống bộ đồ ăn, nhìn bị trói đến chặt chẽ Tyrion mọi người, hơi làm dò hỏi, lập tức chân tướng rõ ràng. Nguyên lai Tyrion đang bị Kristen từ chối đề nghị sau khi dĩ nhiên bí qua hóa liều. Hắn mang theo hắn tùy tùng, thừa dịp bóng đêm tìm thấy ngoài thành hàng binh doanh. Kỳ vọng thông qua diễn thuyết, thuyết phục những người hàng binh, cũng mang đi bọn họ. Nhưng hắn thất bại, ở Pentos, quân đội cùng chính vụ cơ cấu là triệt để tách ra. Tyrion có thể thông qua hắn lời nói thuật, để không ít quan chức đồng tình hắn, giúp hắn nói chuyện, nhưng không cách nào thông qua nói thuật. Đơn giản liền nói phục quân đội. Hàng binh, hắn cho rằng là hàng binh. Thực này 2 vạn người đã sớm triệt để quy thuận Kristen. Này 2 vạn người nhưng là Kristen tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hàng binh. Giúp đỡ cao quy cách đãi ngộ. Khoảng thời gian này ở ngoài thành quân doanh không phải là bị tạm giam. Mà là ở huấn luyện. Vì lẽ đó Tyrion một đầu đụng vào trên tấm sắt. Đụng phải choáng váng. Vừa tiến vào quân doanh. Liền bị binh lính tuần tra phát hiện. Nếu như không phải hắn lập tức gọi ra thân phận của chính mình, sớm bị các binh sĩ loạn đao chém chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.